Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, rượu này thật là thơm. Thật ra thì cũng không hoàn toàn là ta làm. Thích Liễu Liễu nói: "A Từ nữ công làm tốt, ta gần đây ngày ngày đi cùng với nàng, cũng học chút ít bản lĩnh. Giày này đáy là ta nạp, hoa là nàng thêu, ta cho tới bây giờ chưa từng làm những thứ này." Bỗng nhiên liền nạp hai cặp đế giày đi ra, thật cao hứng, liền mời nàng giúp đỡ làm mặt giày. Nói xong nàng lập tức lại nói: "Ta sau đó nhất định sẽ tự mình làm đôi hoàn chỉnh giày cho các ngươi. Nói không chừng so với cái này còn tốt hơn." Vì đem láo tròn đi qua, nàng nhưng là đã sớm làm chuẩn bị. Trước thời hạn rất nhiều ngày liền cùng Tô Thận Từ thỉnh giáo qua kim chỉ lên chuyện. Sau đó vừa lại thật thà xin nàng thêu qua hai bức mặt giày. Sau đó nàng đem Tô Thận Từ thêu thu vào, mà chính nàng lần nữa làm hoàn chỉnh. Như vậy, cho dù là tương lai Thẩm thị bọn họ cùng Tô Thận Từ tán gẫu nói đến, cũng không trở thành sẽ lộ tẩy, biến thành Thích Liễu Liễu mấy tháng này. Muốn làm hoàn toàn không lọt chân ngựa không phải là chuyện dễ dàng. Lúc trước vì cầm lại Yến Đường đao được cái xanh phê cũng đã đủ oanh động. Nàng dĩ nhiên không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, cùng nhưng là che giấu mình, còn không bằng có kế hoạch bại lộ. Ngày đó Hồng Anh nhắc tới Thẩm thị cố ý để cho nữ đầu bếp nấu cơm cho nàng thời điểm, nàng liền nghĩ đến trước tiên có thể đem thêu thùa mà cái này lộ vừa lộ. Vừa vặn cũng có thể để cho bọn họ cũng đều biết. Bọn họ nơi này cả ngày ở cùng nhau là lẫn nhau hướng phương hướng tốt tại ảnh hưởng với nhau. Quả nhiên Thẩm thị nghe đến đó liền tin tưởng rồi. Nàng cười nói: "Ta đã nói rồi, người cũng không phải là thần tiên. Tại sao sẽ đột nhiên bản lĩnh như vậy? Bất quá giày này đấy cũng là nạp đến cực tốt rồi. Ta coi, lại so với giày này mặt làm còn tốt hơn bộ dáng." Nói lấy nàng liền cao hứng khom người thử lên. Tĩnh Ninh Hầu thấy vậy, cũng vui dạo dực mà ăn mặc xuống. Thích Liễu Liễu sẽ làm giày loại sự tình này cũng có thể oanh động trong phủ trên dưới. Rất nhanh, trừ Dương Thị cùng Thích Nam Phong, cùng với Cận Thị, còn lại ở nhà có thể tất cả đều tới. Từng cái giống như nhìn Trấn Trạch chi bảo chi tựa như kích động vây quanh nàng truyền. Cầm lấy hai cặp giày truyền đọc chừng mấy vòng. Lệnh Thích Liễu Liễu cảm thấy bọn họ chỉ kém không có cầm đi từ đường cùng hàng tổ hàng tông báo. Tin mừng rồi, không phải là hai cặp giày sao? Nàng ngày khác nếu là làm thân y phục đi ra, bọn họ không phải đem nàng cho cung. Thích Liễu Liễu quyết định cho mỗi người bọn họ làm đôi giày. Hôm sau Thẩm thị ăn mặc giày mới lên Vĩnh Quận Vương phủ đi thăm nhà. Trạng vạng tối lúc trở về, trừ mang đến Thích Như Yên đối với Thích Liễu Liễu nửa sân nửa vui quở trách, còn có Tiêu Thiếu Hoàn cho nàng và Thích Tử Dục bọn họ đủ loại đặc sản. Tiêu Thiếu Hoàn trước đó vài ngày đi Vân Nam thành Vương phủ, hôm qua vừa trở về, mang theo không ít địa phương đồ chơi mới mẻ nha, đang định ngày mai qua tới bái kiến đám bọn cậu ngoại. Không muốn Thẩm thị đi, liền mời nàng trước mang về. Trở về phủ sau đoàn người đều tại chính viện lý thuyết nói Vân Nam. Cận thị chợt nhớ tới, Liễu Liễu cũng chọn khác biệt cần dùng đến cho Hoài Chi cùng A Đường đi. Bọn họ tận tâm tận lực dạy ngươi bản lĩnh, chúng ta còn không đứng đắn cảm ơn. Không thể cái này đỉnh đạc thấy đến người ta nên chúng ta. Dương thì cảm thấy có lý, nhà chúng ta chính mình có quân doanh, cũng không thiếu người dạy. Bọn họ chịu đáp ứng, đã rất hiếm có, ngươi nhìn một chút cái nào cần dùng đến, chỉ để ý lựa ra đưa qua, lại thật tốt cảm ơn người ta. Thích Tử Hách nghe vậy, liền đem trong tay một thanh thước dài loan đao đưa tới. Cái này không tệ, có thể cầm đi. Thích Tử Trạm cũng đem trong tay một thành bộ lông chồn đầy tới. Thích Liễu Liễu đều thấy một lần, sau đó liền từ trong đó chọn mấy thứ cầm rồi. Đi xong trình ra, lại đến Vương phủ, Yến Đường mới vừa trở về phủ tắm xong, áo quần cũng còn không có hệ kết thật. Nhìn thấy Thích Liễu Liễu hắn liền theo thông lệ nhíu mày. Chị dâu ta để cho ta tới đáp tạ vương gia, còn để cho ta cảm ơn ngươi gần đây như vậy kiên nhẫn chỉ giáo ta. một điểm nhỏ lễ bất thành kính ý, Thích Liễu Liễu nhìn thấy hắn mất hứng cứ vui vẻ. Cười mắt cong cong đem trong tay một cái hộp đẩy qua. Yến Đường một chút hứng thú cũng không có. Dù sao cái gọi là mời ăn cơm chính là một chén cừu móng mặt. Hắn còn có thể trông cậy vào nàng có thể đưa ra cái khác thứ tốt gì. Thích Liễu Liễu đuổi ăn cơm tối. Cũng không có ở lâu. Yến Đường đợi nàng đi định tọa hồi lâu. Mới lại nghiêng đầu nhìn một chút cái hộp kia. Mở ra liếc một cái. Trong hộp nằm chuôi ngà voi cốt quạt. Phía trên khắc văn phức tạp sặc sỡ. Tao bao muốn chết. Hắn nhìn qua hai lần. Nhét vào mấy lên. Nửa khắc sau cầm lên lại nhìn qua hai lần. Sau đó đem ngoài cửa thị vệ kêu đi vào. Nói. Đi xem một chút Hoài Chi đang làm gì. Trình Hoài Chi chính ở trong phòng nhìn lấy trên tay cái vỏ rượu. Người làm tới báo nói vương gia tới rồi. Hắn ngay sau đó thả rượu nghênh đi ra ngoài. Cười cùng dạo bước đi tới Yến Đường vẩy tay tới. Tới thật đúng lúc. Liễu Liễu mới vừa rồi đưa tới cho ta hai vỏ rượu ngon. Chúng ta đem Tử Dục cùng A Thước bọn họ kêu đến họp gặp. Rượu này nghe rất thơm. Nghe nói Tự Vân Nam mang về. Thành Vương cũng thích uống rượu. Đồ đạc của hắn hẳn là rất không tồi. Yến Đường rũ ra cốt quạt. Chậm rung nói. Phải không? Chấm chấm. Căn cứ vào gần đây Thích Liễu Liễu đối với trong nhà động vật nhỏ lực sát thương. Tĩnh Ninh Hầu đem hành lang xuống bảo bối vẻ tạm thời gửi vào Vĩnh Quận Vương Phủ. Mà hắn nghe nói nàng thì đã có thể cùng Thích Tử Du so chiêu. Cao hứng rất nhiều lại không khỏi có chút lo lắng. Người gần đây học cái này học cái đó. Cả ngày lẫn đêm liền không thấy có một cái ngừng thời điểm. Thân thể chịu đựng được. Không cảm thấy tâm hoảng khí đoản hoặc là đề khí không lên đây cái gì. Thích Liễu Liễu còn thật không có. Vừa trở về luyện tập đứng trung bình tấn trận kia nàng liền hoài nghi tới theo đổi hôn. Bệnh chứng của mình cũng đã biến mất. Dù sao chẳng qua là suy đoán. Bây giờ mấy tháng trôi qua. Vẫn thật là không có nửa điểm khó chịu. Ban đầu còn có chút không lớn có thể cân đối. Cho tới bây giờ mới thôi. Linh hồn của nàng cùng thân thể đã sớm hoàn toàn hợp làm một thể. Không có nửa điểm không lưu loát cảm giác rồi. Dĩ nhiên nàng cũng âm thầm lấy làm kỳ. Lẽ ra bệnh này nên rơi ở trên thân thể mới là. Cùng linh hồn có thể có quan hệ gì? Nàng cảm thấy hoặc là cái này còn hồn sự việc quá mức huyền diệu. Hoặc là. Chính là nguyên thân chứng bệnh có cái gì khác nói đầu. Nhưng bất kể thế nào nói. Nàng không phát bệnh thật là quá tốt rồi. Thích Tử Trạm gần đây lại bắt đầu chế tạo băng uống điểm tâm. Thừa dịp nàng chưa nghỉ mới vừa tỉnh thời điểm bưng tới ngon miệng nước trái cây ô mai. Còn có mát mẻ bạc hà bánh quy xốp. Thoang thoảng vó ngựa bánh ngọt. Cùng với nhìn qua giống như bắp thịt một dạng hận không thể đưa tay đi mò một thanh cổ đồng sắc nếp. Tiểu bánh xốp, đây cũng không phải là bình thường làm bánh xốp, trừ đem gạo tương mài đến cực nhỏ cực chù. Ta còn tăng thêm chút ít sữa dê, cùng với còn có thịt quả viên, bảo đảm ăn ngon. Thích Tử Trạm nói đến ăn luôn là giống như tú tài làm văn một dạng lanh lẹ. Thích Liễu Liễu nếm nếm, lại không khỏi nghĩ đến bọn họ mộ danh đi Thiên Cơ Lâu bái vị kia đầu bếp. Thiên Cơ Lâu đã che, không biết lúc nào mới mở nghiệp. Nàng mấy ngày trước đây cùng Trình Mẫn Chi bọn họ đi ra ngoài thời điểm đã từng đi nghe qua. Cái kia sông đầu bếp không còn sinh kế. Lại không chịu tùy tiện đi cái khác quán cơm nấu ăn. Bây giờ ngược lại là rảnh rỗi ở trong nhà. Cái này ngay miệng đi cầu sư hẳn là so với lúc ấy tại Thiên Cơ Lâu tới muốn cơ hội lớn hơn. Hảo oa, các ngươi ăn đồ ăn ngon cũng không bảo cho ta. Đang nói lấy. Thích Tử Mẫn bỗng nhiên vung mồ hôi vào cửa. Thích Liễu Liễu đem còn chưa kịp uống nước trái cây mà đẩy qua. Ngươi lên chỗ nào rồi? Như vậy đầu đầy mồ hôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.